Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 83, phát sinh xung đột. Góc truyện audio.com, rất nhanh ba người liền đi tới một cái có chút hoang vắng công viên bên trong, cái này công viên rất rộng lớn, xung quanh rất nhiều cây cao, lại thêm buổi chiều tối thời gian, cho nên lúc này không có một bóng người qua lại. Đế đô trị an vẫn rất tốt, trong công viên cũng có không ít camera giám sát, Frozen cùng Saeko đều thấy được, tùy tiện mang theo Liễu Ngọc tránh đi. Lúc này cho dù bình thường có chút ngốc manh Liễu Ngọc cũng nhận ra không thích hợp. Ca ca, nơi này không giống như là đang đi tới ngươi nhà a, nhìn xem xung quanh hoang vắng cùng có chút tối om rừng cây, Liễu Ngọc ngữ khí có chút hoang mang lo sợ nói. Kinh lịch lần trước Trương Hạo sự kiện để cho Liễu Ngọc đối với rừng cây loại hình không gian có chút ám ảnh. Hơn nữa bây giờ ba người không giống, như là đi tới biệt thự cho nên Liễu Ngọc liền đem mình nghi vấn nói ra. Ngay lúc này nàng liền nhìn đến Rosen cùng Saeko nghiêm túc thần sắc trong lòng không ổn cảm giác ngày càng lớn. Chúng ta bị bám đuôi, Ngọc Nhi, ngươi chỉ cần yên lặng đi theo chúng ta là được. Rosen nói, bám đuôi, tại sao, bọn hắn là ai, có mục đích gì? Nghe được Rosen nói phía sau có người bám đuôi, Liễu Ngọc nhất thời lo sợ. Tại không biết đối phương mục đích cộng thêm cái này u ám hoàn cảnh để cho Liễu Ngọc trong lòng có chút sợ hãi, nhất thời không tự chủ xích lại gần Rosen. Là nữ nhân đều có yếu đuối một mặt, là một cái thiên lương nữ hài đã trải qua một lần suýt bị cưỡng gian kinh lịch, lúc này nàng vô cùng bất lực. Nếu như ta đoán không sai thì đối phương là Lý Kim Tài phái đến người đi, hắn nhất định là cảm thấy oán giận là vì người đã từ chối hắn mời dự tiệc cho nên mới muốn đối với ngươi ra tay bắt cóc. Rosen nắm lấy Liễu Ngọc cánh tay nói, rơi vào hoảng sợ hoàn cảnh Liễu Ngọc cũng không có chú ý đến Rosen cái này thân mật hành động. Tại sao, không phải là chỉ từ chối hắn mời dự tiệc thôi à, hắn làm sao lại làm ra chuyện này? Liễu Ngọc khiếp sợ nói, mặc dù nàng biết Lý Kim Tài gia cảnh rất khủng bố, nhưng chỉ vì bị từ chối mà muốn ra tay bắt cóc nàng cùng Saeko, như vậy thật có chút quá đi. Không lẽ hắn không sợ cảnh sát bắt giam hắn à, Ngọc Nhi, trên thế giới này có một số chuyện ngươi không hiểu được, giống như Lý Kim Tài loại người này không phải là bình thường có gia thế phú nhị đại, luật pháp là không thể áp dụng với hắn, về cơ bản thì hắn có thể muốn làm gì thì làm. Rosen lắc đầu nói, Liễu Ngọc vẫn còn rất ngây thơ, cảnh sát cũng không phải là toàn năng, có một số chuyện không thể tùy ý can thiệp. Giống như Lý Kim Tài dạng này người cảnh sát sẽ không tùy tiện đụng vào trừ phi là cảnh sát có đầy đủ năng lực để đối đầu với Lý gia. Bất quá Liễu Ngọc ngây thơ cũng không thể trách nàng, cũng không phải là một chuyện xấu. Tại Rosen xem ra, giống như Liễu Ngọc dạng này mới là thiếu nữ mỹ lệ nhất chỗ. Đơn thuần, ngây thơ, thanh xuân, hoạt bát, đây mới chính là thiếu nữ. Không giống như bây giờ xã hội, đều là mang theo mục đích riêng ái mộ hư vinh, coi trọng vật chất. SB Google, Windows SB Google Post, Liễu Ngọc từ nhỏ đã sinh hoạt trong phụ mẫu cùng tỷ tỷ bảo hộ bên trong, có rất nhiều thứ nàng không hề tiếp xúc đến. Đương nhiên cũng vì vậy mà nàng bên cạnh thường hay xuất hiện mang theo không tốt tâm tư người, đoán. Chừng là bị Liễu Băng cùng Liễu Bằng yên lặng giải quyết. Người cứ yên tâm đi theo ta là được, chuyện này ta sẽ giải quyết, ta sẽ không để ai làm hại đến ngươi. Rosen nhìn Liễu Ngọc cười nói. Nhìn xem Rosen cái này nụ cười, Liễu Ngọc nhất thời an tâm không ít. Rất nhanh ba người liền đi đến một khu vực rộng rãi, xung quanh bị bao phủ bởi cao lớn cây to, không có cái gì camera giám sát. Saeko, chuyện này giao cho ngươi, đừng giết bọn hắn. Rosen nhìn Saeko nói, giao cho ta, Saeko gật đầu nói, đồng thời đem mộc đao lấy ra. Ra mặt đi, các ngươi đi theo chúng ta lâu như vậy, nhất định là mệt rồi đi. Saeko hướng về một phương hướng hô lên, hiu, hiu, tại Saeko vừa dứt lời, hai đạo tiếng xé gió truyền đến. Xuất hiện trước mặt ba người là hai cái ăn mặc màu đen tây trang nam nhân, diện mạo hung thần ác sát nhìn. Về phía ba người, nhìn xem xuất hiện hai người, Liễu Ngọc không khỏi lùi về phía sau lưng Rosen, ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi. Chúng ta là Lý thiếu gia người, mời ba vị theo chúng ta đi một chuyến. Một cái tóc vàng nam nhân nhìn ba người nói. Đã đến mức này hai cái này nam nhân liền minh bạch bọn hắn con mồi cũng không phải là người bình thường. Có người bình thường nào lại có thể phát hiện ra võ giả theo dõi? Tại chưa biết rõ đối phương thực lực trước đó, bọn hắn sẽ không chủ động động thủ. Đem Lý Kim Tài nói ra, đó là vì bọn hắn hy vọng những người này sẽ bị Lý gia cho trấn trụ mà ngoan ngoãn vâng lời. Các ngươi đúng là có chút lanh lợi, bất quá hôm nay các ngươi phải xui xẻo, chúng ta không có ý định đi theo các ngươi cũng đừng mong rời khỏi nơi này. Khóe miệng nhếch lên, Saeko trên người tỏa ra một loại ám huyết sắc yêu vũ, quỷ dị khí chàng nhanh chóng bao phủ khu vực. Động thủ, nhìn xem Saeko tình trạng, hai cái nam nhân ngay lập tức xông lên. Saeko, nàng, nhìn xem trên người Saeko xảy ra dị biến, Liễu Ngọc con mắt không khỏi trợn to, khiếp sợ lắp bắp nói. Xem kỹ đi, Liễu Ngọc, đây chính là thế giới một mặt khác, ngươi cần phải biết rõ những chuyện này. Rosen nhàn nhạt nói, đồng thời Rosen cũng bố trí một cái kết giới, hắn không muốn nơi này chiến đấu bị thu hút bởi những người khác. Bất quá trận chiến này rất nhanh liền sẽ kết thúc, Saeko đẳng cấp là 45, đối phó với hai cái nhị lưu cao thủ là quá dễ dàng. Đúng như Rosen ý nghĩ như thế, trận chiến chỉ trong một cái chớp mắt liền kết thúc. Cách chương.